Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, không có một cái nào bình thường. Vạn Sơn, bởi vì cổ thuyền xuất hiện, nhường một đám thế lực ở giữa bắt đầu hội tụ, từng cái thiên kiêu bắt đầu hiện thế. Đại đế, người thật muốn nhập. Lúc này, Lục Tuần tại trên một con thuyền, ngẩng đầu nhìn lớn không biết rõ gấp bao nhiêu lần thuyền lớn. Hắn ánh mắt có chút trầm xuống. Từng có lúc, hắn sao có thể nghĩ đến, làm Thiên Hỏa các chủ, tự mình cũng có như thế một ngày. Thế nhưng là sự thật ngay tại hơi thở trước mắt, hơn nữa còn là có Thiên Hỏa đại đế tình huống dưới. Nhập, lúc này đứng tại Lục Tuần bên cạnh chính là một đạo tuổi trẻ bóng người. Nhãn thần bên trong toát ra hung ác. Thế nhưng là tuổi tác, không phải xem hồn sao? Lục Tuần nhìn thoáng qua tuổi trẻ bóng người thực lực, chỉ có mệnh truyền cửu trọng thực lực, hiển nhiên hắn thấy là không đầy đủ. Ta tiến vào một lần, thu được một chút đặc quyền. Thiên Hỏa đại đế nhàn nhạt giải thích một cái, mà Lục Tuần ánh mắt sáng lên. Nhãn thần có chút hâm mộ nhìn xem vạn năm cổ thuyền. Bắt đầu sông tam quan. Ta đi, đợi ta trở về, thực lực tất nhiên lại đến đại đế. Chấm ngoặc kép. Thiên Hỏa đại đế nhìn thật sâu một cái Thiên Hỏa các chỗ, lại liếc mắt nhìn đại hạ. Nói thật, hắn cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất. Dù là chính là âm dương cổ hải một đường chém giết, cũng không có như thế biệt khuất qua. Hắn trở về, nhất định tái nhập thiên hồn cửu trọng. Nhất định phải diệt đi cái này hai đại thế lực. Nguyên Kiếm Tông, đại hạ, Thiên Hỏa đại đế nhãn thần hung ác. Thân hình khẽ động, hướng phía bầu trời bay đi lên. Mà đồng thời, theo hắn bay lên, tựa như là bước vào một cái dòng sông. Một cỗ không lớn không nhỏ lực hấp dẫn, bắt đầu dẫn dắt hướng lên, xuôi dòng mà vào. Cái này liệt giới yếu như vậy, ngàn năm thiên hồn cũng không có mấy cái. Tất cả đều là một chút cổ tộc thiên kiêu. Liệt giới chính là liệt giới. Mà tại trên thân tàu, một đống lớn xưng hào cường giả đối với lên thuyền tu sĩ, cũng là nghị luận ầm ĩ. Vô Ưu thần triều, Duy Nhất Phong, đại lừa gạt, ta cảm giác cũng có thể lên. Chấm ngoặc kép, trên Duy Nhất Phong, Ngộ Đạo thanh âm mang theo một tia yếu ớt, lại có chút mong đợi mở miệng. Người cũng nghĩ đi. Hạ An thần sắc ngẩn người, trầm mặc một cái, mở miệng hỏi thăm, muốn. Ngộ Đạo không có chút nào chần chờ. Đây cũng là nhường Hạ An chần chờ. Hạ An không khỏi nhìn về phía Hạ Vô Ưu, hiển nhiên nghĩ trưng cầu một cái Hạ Vô Ưu ý kiến. Dù sao Ngộ Đạo thu Vô Ưu thần triều nhiều như vậy chỗ tốt, cứ đi như thế, quả thực có chút không thể nào nói nổi. Đi thôi, Ngộ Đạo đi, ngược lại Tử Thiên Đảo không dám động. Hạ Vô Ưu trầm ngâm một cái, gật đầu, hắn cân nhắc, tuyệt đối là theo an toàn góc độ đi lên cân nhắc. Tử Thiên Đảo áp bách một mực tại. Bất quá, nếu là hiện ra tuyệt đối không đồng dạng đồ vật, kia Tử Thiên Đảo là hẳn là tuyệt đối không dám động. Hạ An trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào ở giữa bầu trời. Bởi vì hắn thấy được không ít tu sĩ đã đăng lâm mà lên. Có cổ tộc, cũng có được một chút mệnh truyền cảnh tu sĩ. Bất quá, những này mệnh truyền cảnh tu sĩ, tại những này cổ tộc thiên kiêu nơi đó, là chân chính chênh lệch quá lớn. Những này tu sĩ, khi thì nhíu mày, khi thì hưng phấn, hiển nhiên là tại trải qua lấy cân nhắc. Tiền bối, Y Hải cầu kiến. Mà lúc này, một thanh âm xuất hiện, nhường Hạ An khẽ chau mày, vung tay lên, trong nháy mắt mở ra một cái đạo lộ, mà đồng thời, mấy chục đạo thân ảnh cũng là cùng nhau bước vào, chính là Tử Thiên Đảo thiên kiêu, cầm đầu chính là Hoa Huyết. Bước vào về sau, Hoa Huyết quét mắt một cái, ánh mắt cũng là có chút lóe lên, cùng Hạ An khẽ gật đầu, cũng không có nói thứ gì. Tiền bối, nhóm chúng ta không sai biệt lắm chuẩn bị đi sông tam quan, muốn hay không cùng một chỗ? Chấm ngoặc kép, Y Hải giọng nói mang theo cung kính. Mà Hạ An trầm ngâm một cái, khẽ gật đầu, đi sông tam quan đi. Hạ An nói một câu, mà lời này vừa ra, Hạ Vô Địch, Lý Chiến Thần, Mục Thiên hai mắt nhìn nhau một cái. Hạ Vô Địch càng là thân hình khẽ động. Vậy ta đi trước, chấm ngoặc kép, nói. Hạ Vô Địch nhảy lên một cái. Đăng lâm đại bàng, dương cánh mà bay. Hạ Vô Ưu ánh mắt có chút hâm mộ. Bất quá, cái này dao động không được. Hắn lưu lại ý nghĩ. Mà Y Hải cùng Hoa Huyết cũng là liếc nhau một cái. Nhãn thần cũng là toát ra hiếu kỳ. Thế nhưng là sau một lát, Y Hải ánh mắt toát ra một tia không hiểu. Bởi vì Hạ Vô Địch đăng lâm về sau, gần như một nháy mắt xuất hiện một cái bảy màu chi quang hoàn tha mà đi. Đem Hạ Vô Địch bao khỏa trong đó. Lão tổ, đây là cái gì tình huống? Y Hải truyền âm mở miệng. Hoa Huyết cũng là nghiêm túc đánh giá. Thế nhưng là phảng phất nghĩ tới điều gì? Đột nhiên ánh mắt lẫm liệt. Đây chính là miễn sông tam quan. Thiên kiêu chứng nhận, chấm ngoặc kép, Hoa Huyết trong giọng nói. Lộ ra một tia không thể tin được. Thế nhưng là đối mặt với như thế, hắn cũng không biết rõ nói cái gì. Miễn thử, chấm ngoặc kép, Y Hải cùng cái khác một đám thiên kiêu trầm mặc. Bọn hắn biết rõ miễn thử độ khó. Tối thiểu bọn hắn không tự tin có thể miễn thử. Nhìn xem kia Phong Đảo thiếu chủ, khống chế 600 năm cảnh giới. Thế nhưng là y nguyên không thể miễn thử. Liền biết rõ miễn thử khó. Một tôn tương lai đại đế, Y Hải ánh mắt nóng rực, nhìn xem kia một đạo đứng tại đại bàng trên bóng người. Thần sắc ngạo nghễ, sắc mặt không buồn không vui, chỉ là thần sắc nhạt như bước vào trong đó. Cái này miễn thử, là cổ tộc, mà tại thân tàu bên trong, xưng hào cường giả chỗ, cũng là phát hiện Hạ Vô Địch, lập tức nhìn xem lồng ánh sáng bảy màu, trong nháy mắt ánh mắt ngẩn người. Có chút không dám tin tưởng. Không phải cổ tộc. Đây tuyệt đối chính là kém tộc bản thổ chi tộc. Không có âm dương cổ hải khí tức. Một đạo thiên hồn cửu trọng cảm thụ một cái. Liệt giới cùng âm dương cổ hải sinh tồn. Có khác nhau rất lớn. Âm dương cổ hải ngốc lâu. Luôn có mang lên âm cùng dương khí tức. Cái này rất rõ ràng. Thế nhưng là người trước mắt này. Căn bản không có dạng này khí tức. Cái này nói rõ. Người này còn không có bước vào âm dương cổ hải. Không có bước vào. Dĩ nhiên chính là liệt giới bản thổ người. Liệt giới tu sĩ miễn thử. Chấm ngoặc kép. Càng ngày càng nhiều xưng hào cường giả một cái lực hút ánh mắt. Ta cũng đi. Đợi gặp lại ngay. Ta hẳn là đối thủ của ngươi. Lý Chiến Thần đột nhiên mở miệng. Đầu cũng không truyền. Không bằng Hạ An hồi phục. Cũng là thân hình khẽ động. Hóa thành một đạo lợi kiếm lên không? Một màn này, cũng là nhường Y Hải các loại một đám thiên kiêu con ngươi có chút co rụt lại. Cái này kiếm đạo lĩnh ngộ, chí cao chí cường, chấm ngoặc kép, Y Hải vừa mới tiêu hóa miễn thử. Thế nhưng là theo Lý Chiến Thần nhảy lên một cái, trong nháy mắt hóa thành một đạo thiên kiếm, càng bay càng cao, căn bản không có chút nào trở ngại, mà một màn này... Lại một lần nữa nhường Y Hải ánh mắt ngẩn ngơ. Lại một cái miễn thử. Chấm ngoặc kép. Y Hải sắc mặt hơi choáng. Thế nhưng là nhìn trước mắt. Nhanh chóng. Không có một chút trở lực hai người. Một cái đứng trên ưng. Một cái hóa thành lợi kiếm. Căn bản không có chút nào dừng lại. Biến mất không thấy gì nữa. Nhường hắn ánh mắt hoàn toàn ngốc trệ. Đừng nói là Y Hải. Dù là chính là Hoa Huyết ánh mắt cũng là ngốc. Cái này Vô Ưu thần triều cái quỷ gì? Thế mà hai cái miễn thử. Không đúng. Lại thêm Hà Gia trấn bốn phương. Đây không phải là ba cái miễn thử. Ba cái tương lai đại đế. Chấm ngoặc kép. Hoa Huyết ánh mắt cũng là một trận choáng váng. Ba cái đại đế thế lực. Đã coi như là nhất lưu. So bọn hắn Tử Thiên đảo dạng này nhị lưu thế lực. Mạnh hơn không biết rõ bao nhiêu. Thế nhưng là trước mắt lại có ba cái tương lai đại đế. Lại một miễn thử, mà xưng hào cường giả chỗ. Cũng là một trận kinh hô. Ánh mắt hoàn toàn ngây người. Ngơ ngác nhìn xem phía trước hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Không cùng chủ vạn năm cổ thuyền hư ảnh bên trong. Theo lại một đạo bóng người bay ra. Chỉ là cái này một đạo bóng người xuất hiện. Nhường lưu quang bắt đầu xuất hiện một tia sáng. Cuối cùng có một cái bình thường. Y Hải cũng là thì thào. Dù sao trước đó hai cái quả thực nhường bọn hắn kinh điệu cái cằm. Thế nhưng là trước mắt, lưu quang lấp lóe, đại biểu cho sông Tam Quan mở miệng. Ta Mục Thiên, một cái đánh tám cái. Có dũng khí liền đến. Chấm ngoặc kép, Mục Thiên rõ ràng đã nhận ra dị thương. Cảm thụ được thân thể áp lực càng lúc càng lớn. Lập tức cũng là một tiếng quát khẽ. Mà theo Mục Thiên, Y Hải trong nháy mắt thấy được ngay tại ngưng tụ lưu quang. Thế mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này cũng được. Y Hải la thất thanh. Nhìn xem Mục Thiên tốc độ phi hành càng lúc càng nhanh. Chui vào cổ thuyền hư ảnh. Ánh mắt hoàn toàn ngây người. Giống như hắn lại nói sớm. Không có một cái nào bình thường. Cái này hô một câu. Liền lại miễn thử. Như thế tùy ý. Hoa Huyết nhìn một màn trước mắt. Trong lòng cũng là khó tránh khỏi nổi lên một tia nói thầm. Thế nhưng là cuối cùng không có ai đi giải đáp hắn. Hạ An cũng là ngơ ngác nhìn thoáng qua. Trên mặt toát ra một tia im lặng. Mục Thiên đều có thể miễn thử. Vậy mình hẳn là cũng có thể. Hạ An trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là trầm ngâm một cái. Lại là phủ định cái này một cái ý nghĩ. Không đúng. Ngộ đạo muốn nhập. Hạ An nghĩ đến ngộ đạo. Như là có ngộ đạo. Kia trực tiếp đứng tại ngộ đạo bên trong. Trực tiếp tiến lên. Hắn trầm ngâm một cái. Cảm giác cái này một cái ý nghĩ. Càng tốt hơn. Dù sao. Hắn có lý do tin tưởng. Ngộ đạo cũng là miễn thử. Mục Thiên đều có thể miễn thử. Không có lý do ngộ đạo không thể miễn thử. Trọng yếu là tràng diện đủ lớn. Có thể trấn nhiếp Tử Thiên đảo. Nhường Vô Ưu thần triều hơn an toàn. Hạ An trầm ngâm một cái. Cho rằng suy tính chu toàn về sau. Hắn đã có quyết định. Cùng ngộ đạo cùng nhau bước vào kia một mảnh không biết cổ thuyền. Hạ An ngẩng đầu nhìn xem ở giữa bầu trời cổ thuyền. Ánh mắt có chút lóe lên. Không sai biệt lắm. Trần Chính. Người mang theo Tù Thiên trấn ngục xuống dưới. Chấm ngoặc kép. Đây. Hạ An nói một câu. Trần Chính lên tiếng. Sau đó lập tức quay đầu nhìn về phía Hạ Vô Ưu. Còn có Hoa Huyết cùng Y Hải. Cùng Nam Mạt. Ẩn Thần. Ý tứ cũng là rất rõ ràng. Ra hiệu một lúc sau. Nhãn thần bắt đầu thay đổi. Đầu cũng là chậm rãi nhìn về phía cổ thuyền hư ảnh. Thì dạng này nhãn thần. Trong nháy mắt nhường Y Hải cùng Hoa Huyết tâm thần chấn động. Bởi vì tại cái này một đạo cường giả nhãn thần bên trong. Hai người đều là thấy được tịch mịch. Hạ An chậm rãi quay đầu. Nhìn xem hư ảnh cổ thuyền. Bỉ Ngạn. Luân Hồi. Chấm ngoặc kép. Hạ An nói nhỏ thì thào. Thần sắc tràn đầy hồi ức. Mà một nhóm thối lui ra khỏi duy nhất phong đám người. Thần sắc chấn động. Ánh mắt toàn bộ lạc tại Hạ An trên thân. Bỉ Ngạn. Táng Thiên. Chấm ngoặc kép. Mà Nam Mạt thần sắc cũng là chấn động. Nhìn về phía Hạ An thời điểm. Nàng cảm giác tự mình rất nhiều suy đoán. Cùng tại lúc này đạt được một đáp án. Những người khác không biết rõ. Thế nhưng là nàng rất rõ ràng. Trường Hòa Thành bên ngoài. Táng Thiên mộ. Một cái kia giả mộ. Cho nàng cảm giác quá chân thực. Chân thực giống như là tự mình trải qua. Mà bây giờ. Hiển nhiên Hạ An đang chờ. Các loại người khả năng ngay tại vạn năm cổ trong thuyền. Ngàn trượng kiếp. Muôn đời khó. Tiên cổ lúc. Trong nháy mắt. Bất tử thân thể. Không diệt hồn. Chấn cổ kim. Không người địch. Nam Mạt thì thào. Mà lời nói ở giữa. Thần sắc có chút sầu bi. Tìm khắp thiên hạ vạn pháp. Đạp phá vạn cổ thần cấm. Tại hư không giữa đường huyết chiến. Trên thế gian hành thi. Trăm sinh muôn đời. Ngươi chỉ là đang chờ đi. Chấm ngoặc kép. Nam Mạt trầm mặc hồi lâu. Ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Như thế gian có một người. Vì nàng như thế các loại. Nàng không muốn chết. Nam Mạt ánh mắt gắt gao chăm chú vào Hạ An trên thân. Thế nhưng là nàng. Lại là nhường Hoa Huyết cùng Y Hải. Còn có một đám Tử Thiên đảo thiên kiêu chấn kinh. Nghe vậy về sau. Cùng nhau nhìn về phía kia một đạo duy nhất phong bên trên. Ngửa đầu mà xem cổ thuyền bóng lưng. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.